Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Dũng cảm một điểm. Ta hiện tại ở bệnh viện. Như vậy, nói khả năng sẽ bị dọa đến ngươi, nhưng ta chính là tưởng ở tiến phòng giải phẫu tiền gặp ngươi một mặt, bởi vì ta không biết này có phải hay không cuối cùng một mặt. Lục Lâm Phong ở điện thoại bên kia, nói chuyện có chút cố hết sức, đem Khương Tiểu Ngải sợ tới mức có chút mộng, mở miệng kêu hắn đại thúc, hỏi hắn như thế nào, là Tiểu Ngải sao, có thể đến bệnh viện một chuyến sao, ta quay phim ra điểm ngoài ý muốn. Lục Lâm Phong cũng dự đánh giá đến tiếp điện thoại không phải Khương Lâm Tịch, nhưng thật không ngờ là hắn so với khá quen thuộc Khương Tiểu Ngải. Bất quá mặc kệ có phải hay không Khương Lâm Tịch, hắn đều muốn ở trích thuốc tê bị đẩy tiến phòng giải phẫu tiền tái kiến thấy nàng. Hắn bởi vì chụp hiện tại này bộ diễn, đã hơn một tháng không có nhìn thấy Khương Lâm Tịch. Vốn kế hoạch này bộ diễn sát thanh, hắn rời đi kịch tổ xuất ra ước gặp Khương Lâm Tịch. Nào biết hôm nay một hồi phá diễn ra ngoài ý muốn, hắn phía sau lưng bị tạc thương, khả năng thương đến xương sống. Bác sĩ dự phán hắn trích thuốc tê tiến hành giải phẫu, có nhất định xác suất vẫn chưa tỉnh lại. Đại thúc, như vậy nghiêm trọng nha. Khương Tiểu Ngải ở trong điện thoại nghe được Lục Lâm Phong tình huống, có chút lo lắng đỏ hốc mắt, không cần đối phương xin nhờ, liền lập tức đáp ứng đuổi đi qua nhìn hắn. Đối với Lục Lâm Phong, Khương Tiểu Ngải là thực tin phục, đối hắn luôn luôn rất trưởng bối hảo cảm. Nghe hắn bị thương nặng, khả năng tử ở trên bàn mổ, đều có điểm lo lắng muốn khóc, cho nên hỏi bệnh viện địa chỉ, hoàn toàn không do dự đi ra Kỷ Nam Tịch sinh nhật hội định hội quán. Sư phụ đi thành phố A đệ nhất nhân dân bệnh viện, Khương Tiểu Ngải ở ven đường ngăn cản nhất xe taxi, vội vàng chạy tới bệnh viện xem Lục Lâm Phong. Một đường một bên cầu nguyện Lục Lâm Phong năng thủ thuật bình an, một đường cũng biết Lục Lâm Phong muốn gặp Khương Lâm Tịch tâm tư. Ở trong thức kêu Khương Lâm Tịch xuất ra. Khương Lâm Tịch ở ngủ say chung bị Khương Tiểu Ngải tỉnh lại, có chút không rõ ràng phát sinh chuyện gì, đứng lại thị bệnh viện người đến người đi cửa sửng sốt hạ, mới nhìn trong di động nhắn lại, biết là Lục Lâm Phong quay phim bị thương. Hô, thế nào như vậy nghiêm trọng? Nhìn đến Lục Lâm Phong mổ cao phiêu lưu tính, Khương Lâm Tịch nhíu hạ mi, đi nhanh hướng Lục Lâm Phong báo phòng đi đến. Trời ạ, các ngươi nói Lục Lâm Phong có thể chết sao? Nghe nói thương rất nặng, ở hiện trường liền ngất đi thôi. Không rõ ràng a, kịch tổ nhân viên khẩu phong thực nhanh, nếu không là đàn diễn nhiều lắm, khuếch tán tin tức nhanh, chúng ta đều khả năng không biết Lục Lâm Phong quay phim bị tạc bị thương. Khẳng định thực nghiêm trọng, bằng không Lục Lâm Phong cùng kịch tổ bên kia xem tin tức truyền ra đến, khẳng định muốn bác bỏ tin đồn trấn an fan. Nhưng này đều vài mấy giờ, hai bên đều không có động tĩnh. Biết chuyện này vài cái diễn viên chính cùng kịch tổ thành viên trung tâm phía trước bị chụp đến cũng đều sắc mặt không đối. Có mấy cái nữ diễn viên còn giống như khóc. Ngồi bực này, Lục Lâm Phong là bị đưa đến này bệnh viện, có bên trong tin tức truyền ra đến, sẽ không sai. Chấm chấm. Khương Lâm Tịch đi đến Lục Lâm Phong chỗ trị liệu phòng phụ cận, phát hiện bên ngoài đã bị bệnh viện bảo an ngăn cản một đám nghe tin mà đến phóng viên. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, Khương Lâm Tịch trong lòng phát trầm, không có tiếp tục đi trước, mà là hồn bát Lục Lâm Phong điện thoại. Uy, Khương nữ sĩ sao? Ta là Phong ca trợ lý Triệu Khải. Ân, Phong ca hiện tại ở làm cuối cùng thuật tiền vài cái kiểm tra, không có phương tiện tiếp điện thoại. Ta trước tới đón ngươi. Điện thoại không phải Lục Lâm Phong tiếp nghe, mà là hắn trợ lý Triệu Khải. Theo đối phương nói chuyện mang chút khóc nức nở ngữ điệu, Khương Lâm Tịch càng cảm thấy Lục Lâm Phong lần này bị thương thực nghiêm trọng. quả nhiên chờ thấy hốc mắt đều đỏ lên, rõ ràng đã khóc Triệu Khải. Này phỏng đoán chiếm được chứng thực, cũng không biết đạo cụ tổ thế nào ra vấn đề. Một cái nổ mạnh trang bị đột nhiên liền tạc lên. Phong ca đương thời còn mang theo hai cái đàn diễn tiểu hài tử làm chuẩn bị. Hai cái hài tử khoảng cách nổ mạnh vị trí tương đối gần. Phong ca đem các nàng gục, chính mình khiêng kia ba nổ mạnh, bị chấn đắc đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Còn có mấy khối đại tạc khối tạp trung hắn phía sau lưng. Tương đối không hay ho có tạc khối bị thương hắn cột sống. Triệu Khải né qua đám kia phóng viên, lặng lẽ mang Khương Lâm Tịch tiến vào người nhà chờ khu. Nhỏ giọng nói với Khương Lâm Tịch khởi hôm nay Lục Lâm Phong gặp nạn chi tiết. Nói trong quá trình, Triệu Khải một cái 30 hơn tuổi nam nhân, vài lần nghẹn ngào lên. Bác sĩ nói xương sống thương tương đối nghiêm trọng trong lời nói. Phong ca sẽ có tê liệt khả năng, khai đao làm xương sống giải phẫu, cũng bởi vì toàn ma chờ phiêu lưu, xác suất thành công không đến 30%, bảo chúng ta chạy nhanh liên hệ người nhà hắn. Phong ca ba mẹ ở nước ngoài, đã ở chạy tới trên đường. Phong ca phía trước tỉnh lại biết chính mình tình huống, liền theo ta muốn di động liên hệ ngươi, nói muốn trông thấy ngươi, sợ giải phẫu không thành công, hắn lại không thấy được ngươi. Triệu Khải đem Khương Lâm Tịch đưa Lục Lâm Phong ở tạm cao cấp phòng bệnh. Khương Lâm Tịch nhìn đến Lục Lâm Phong bị thay thế huyết y, hoàn toàn không thể tưởng tượng kia chàng ngoài ý muốn nổ mạnh có bao nhiêu nghiêm trọng. Kia hai cái hài tử kiểm tra báo cáo xuất ra, đều bị chấn thương tâm phế, cần nằm viện làm trị liệu. Khương Lâm Tịch đứng ở phòng bệnh chờ Lục Lâm Phong thời điểm, bên ngoài còn tại xử lý khác người bị thương kịch tổ đạo diễn Ung Dung Mưu Tính Kiệt. Thu được mặt khác hai cái tiểu diễn viên cũng bị chấn thương nội tạng kiểm tra kết quả, cấp tóc đều nhanh trắng. Ai cũng không nghĩ tới bọn họ kịch tổ xảy ra như vậy đại ngoài ý muốn sự cố. Lâm Phong xuất ra, Lâm Phong, ngươi thế nào, lão ca có lỗi với ngươi. Kịch tổ đạo diễn Ung Dung Mưu Tính Kiệt nhìn đến theo kiểm tra phòng đầy rời đi Lục Lâm Phong, lập tức nghênh đón. Khương Lâm Tịch nghe được hắn thanh âm, cũng đi ra phòng bệnh, nàng có tới không? Lục Lâm Phong đối nghênh đến hắn đẩy xe biên Ung Dung Mưu Tính Kiệt vẫy vẫy tay, xem như đáp lại hắn trong lời nói, sau đó quay đầu tìm trợ lý Triệu Khải, chịu đựng phế bộ bị chấn thương nói chuyện tê đau, hỏi Khương Lâm Tịch đến sao. Khương Lâm Tịch đi ra vừa vặn nghe được hắn những lời này, thở phào khẩu khí, còn không có đi qua nhìn hắn, Lục Lâm Phong hình như có sở cảm, vòng vo phía dưới, sau đó nhìn đến nàng, người đã đến rồi. Nhìn đến Khương Lâm Tịch đứng lại cách đó không xa, Lục Lâm Phong nhận ra là nàng mà không phải những người khác, mà cảm thấy tâm nguyện đã xong, cười rộ lên, trên mặt còn mang theo thật nhỏ miệng vết thương, thực chật vật, nhưng đẹp mắt tuấn lãng mặt mày lại tùy này cười, sán như tinh hoa. Ân, ta đến. Khương Lâm Tịch ứng Lục Lâm Phong trong lời nói, sau đó xem hắn không biết nói cái gì an ủi trong lời nói là hảo. Nhưng Lục Lâm Phong lại có một chút muốn nói với nàng nói. Bị đẩy tiến phòng bệnh chờ giải phẫu an bày thời điểm, đem những người khác đều kêu đi, chỉ trừ Khương Lâm Tịch. Ta từng đã cho ta thời gian rất nhiều, có thể chờ ngươi bị phân chia vì vài phần thời gian. Nhưng hiện tại xem ra ta còn là rất tự đại, cảm thấy ta có rất nhiều thời gian đi chờ ngươi xuất hiện, có được ngươi nhân sinh chung vài phần chi nhất. Lục Lâm Phong một đôi thâm thúy ánh mắt không có che lấp trụ hắn đối Khương Lâm Tịch tình yêu, thâm tình mà mang tiếc nuối nói ra lời nói này. Những lời này hắn sợ hiện tại không nói, hắn khả năng vĩnh viễn không có cơ hội lại nói. Khương Lâm Tịch, chân chính người yêu của ngươi không sẽ cảm thấy ngươi có thể cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi không phải sợ ngươi cho hắn không được nhóm hoàn chỉnh chính mình, mà cảm thấy có lỗi với người khác, lựa chọn phong bế chính mình. không tiếp thụ gì thích ngươi nhân tới gần. Ngươi nên thử đi nhận làm ngươi tâm động nam nhân, đi hưởng thụ yêu cùng bị yêu này quá trình. Cho dù không có kết quả, bất luận là ngươi, vẫn là đối phương, đều không có ai thực xin lỗi ai, lại càng không hội tồn tại thất vọng cùng thật có lỗi. Ngươi không cho người khác cơ hội, mới là đối thích ngươi nhân lớn nhất không công bằng. Đối với ngươi không công bằng, Lục Lâm Phong cố hết sức nói xong cuối cùng hắn tưởng nói với Khương Lâm Tịch trong lời nói, xem nàng gần trong gang tấc bộ dáng, rất muốn vuốt ve một chút nàng, cuối cùng lại khắc chế, chỉ hơi hơi nắm chặt thủ, dặn dò nàng về sau muốn càng yêu chính mình, ngươi yêu tiểu ngài các nàng, cũng muốn yêu chính ngươi, buông này bận tâm, nhường người yêu của ngươi đến yêu ngươi, chia sẻ ngươi yêu sầu cùng đau khổ, đừng một người khiêng hạ sở hữu, như vậy rất mệt. Lục Lâm Phong đau lòng xem Khương Lâm Tịch, cố hết sức nói chuyện, cổ vũ Khương Lâm Tịch về sau đi nhận ưu tú ái mộ giả thích. Từ đầu tới cuối Lục Lâm Phong đều không có nhắc tới chính hắn, coi như ở công đạo di ngôn, hy vọng Khương Lâm Tịch có thể đi ra nàng cấp chính mình thành lập xác, nhận có thể gây cho nàng vui vẻ cùng hạnh phúc nam nhân. Những lời này làm cho trái tim linh cùng tồn tại phòng vài người cách đều vô cùng cảm động. Khương Lâm Tịch cũng có chút động dung, lại trầm mặc không biết nói cái gì, mà Lục Lâm Phong không muốn nàng nói cái gì. Chỉ tại tiến giải phẫu tiền, tham luyến xem nàng, cảm thấy cho dù giải phẫu thất bại, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, cũng không có gì tiếc nuối. Tịch Tịch tỷ, ngươi cũng cổ vũ đại thúc. Khương tiểu ngài trong tâm linh cùng tồn tại phòng nhịn không được khuyên Khương Lâm Tịch nói với Lục Lâm Phong chút gì. Khương Lâm Tịch nhưng vẫn đến Lục Lâm Phong nhanh bị đẩy vào gây tê phòng đánh gây tê cũng không biết nói cái gì là hảo. Đối mặt thình lình xảy ra sinh ly tử biệt, Khương Lâm Tịch cũng bị này ba ngoài ý muốn biến thành có chút phản ứng không đi tới. Mãi cho đến Lục Lâm Phong cha mẹ tới rồi bệnh viện, Lục mẫu biết con phẫu thuật cao tính nguy hiểm, nhịn không được ngay trước mặt Lục Lâm Phong khóc ra. Khương Lâm Tịch tài có chút tìm về ngôn ngữ. A Phong, người cũng không thể nhường ba mẹ người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Chúng ta còn chỉ có ngươi nhất một đứa trẻ. Ngươi còn không có kết hôn, cũng còn không có cho chúng ta sinh tôn tử cháu gái. Ngươi cần phải sống quá đi, mẹ tin tưởng ngươi, ngươi không thể nhường chúng ta thất vọng. Lục mẫu khóc cầu xin Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong mở miệng nói hắn hội nỗ lực, không có nói hắn ở bọn họ đến tiền, sợ cuối cùng hắn không có tỉnh lại, đã gọi tới người đại diện an bày bọn họ hai lão về sau cuộc sống cùng hắn di sản phân phối. Lục Lâm Phong luôn luôn là như thế này, rõ ràng chính mình nhân sinh nên làm cái gì nhân. Đối mặt tử vong hắn chỉ chừa có tiếc nuối, không có quá lớn lo sợ, cho nên vì tránh cho tiếc nuối, hắn ở thuật tiền đem hắn tới kịp làm sở hữu sự đều làm. Sau đó mặc cho số phận đi nhận giải phẫu, bệnh nhân người nhà đều nhường một chút, chúng ta muốn dẫn bệnh nhân tiến gây tê phòng. Y tá nhóm tiến lên, đem người nhà kêu khai đi thôi, đã đổi hảo đồ giải phẫu Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong cuối cùng dùng đã nâng không dậy thủ cầm mẫu thân thủ. Sau đó quay đầu nhìn một bên Khương Lâm Tịch, nỗ lực xả ra một chút cười. Hy vọng Khương Lâm Tịch trong tương lai có thể nhớ kỹ hắn tuấn lãng bộ dáng. Ngẫu nhiên có thể nhớ tới hắn. Cũng rất ngoài ý muốn nhìn đến Khương Lâm Tịch động lên môi. Ngươi nói cái gì? Lục Lâm Phong đọc biết môi ngữ, có chút kinh hỉ xem Khương Lâm Tịch, muốn nàng đang nói một lần. Khương Lâm Tịch lại lắc lắc đầu không có lại động môi. Những người khác đều không có chú ý tới Khương Lâm Tịch động tác. Chính là tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách nhóm cũng không biết cùng Lục Lâm Phong truyền lại đến cái gì tin tức. Bọn họ chỉ tùy Khương Lâm Tịch nhìn đến Lục Lâm Phong vẫn là bị kích thích lượng lên mâu quang. Kia mâu quang không phải hy vọng, mà là nào đó bị điểm nhiên chấp niệm. Này mặt chấp niệm, là Khương Lâm Tịch từ trước đến nay bệnh viện nhìn thấy Lục Lâm Phong. Chưa bao giờ ở trên người hắn nhìn đến gì đó. Hắn thái bình tĩnh đối mặt khả năng đến tử vong. Đối không có thể cùng nàng có một đoạn cảm tình. Tàng có rất nhiều tiếc nuối cùng không tha. Lại thực rộng rãi cổ vũ nàng rộng mở lòng mang nhận tình yêu. Nam nhân khác tình yêu. Đối cha mẹ cũng là như thế này. Tiếc nuối không thể tận hiếu. Nhưng an bày xong hết thảy. Cũng không có quá lớn buông không dưới gì đó. Khương Lâm Tịch lựa chọn cho hắn lưu lại một cái không bỏ xuống được chấp niệm. Nhưng hắn đừng như vậy thản nhiên lưu có tiếc nuối đi đối mặt tử vong. Chúng ta chờ ngươi tỉnh lại. Nhất định phải tỉnh lại. Lục Lâm Phong bị đẩy vào phòng giải phẫu thời điểm. Khương Lâm Tịch thanh âm trong sáng cho hắn lưu lại câu này nhắc nhở. Sau đó xem đóng cửa phẫu thuật môn. Tùy một đám người chờ ở bên ngoài. Này đó hấp nhân huyết truyền thông. Chúng ta phong ca tài tiến phòng giải phẫu. Cư nhiên vô khổng bất nhập theo bệnh viện cho tới phong ca kiểm tra báo cáo. Tiết lộ ra ngoài phong ca thương tình còn chưa tính. Còn đem phong ca chỗ bệnh viện cho sáng tỏ. Này phen xem phong ca có sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại đều ở hướng bên này đuổi. Này không phải muốn ồn ào sự sao. Mọi người trầm mặc tọa ở ngoài phòng mổ ghế tựa chờ kết quả. Lục Lâm Phong người đại diện tiếp đến một cái điện thoại. Sau đó biết bệnh viện ngoại có truyền thông cùng phen nháo sự. Trong đó truyền thông vì đầu đề thủ đoạn ti tiện không biết dùng cái gì biện pháp đã biết Lục Lâm Phong thương tình. Sau đó bốn phía đưa tin thăng Lục Lâm Phong sắp chết thăng như vậy cực kỳ kích thích Lục Lâm Phong phen tin. Tức cùng đề tài, phát động Lục Lâm Phong rất nhiều không lý trí phấn lúc này nhịn không được chạy tới bệnh viện ngoài. Cầu kiến Lục Lâm Phong cuối cùng một mặt hoặc là vì hắn làm một ít cầu phúc hành động. Này đó hành vi đều thực nghiêm trọng quấy nhiễu bệnh viện bình thường đưa vào hoạt động. Cảnh sát đều xuất động làm duy hộ. Vô lương truyền thông lại bắt đầu tiếp tục bịa đặt sinh sự. Kích thích fan cùng bạn trên mạng thần kinh. Cái gì Lục Lâm Phong đã chết? Lục Lâm Phong liệt, Lục Lâm Phong hủy dung. Các loại không thật còn chạc Lục Lâm Phong người nhà cùng fan tâm phế tin tức bay đầy trời. Đem một hồi thực nghiêm trọng sự cố biến thành bọn họ cuồng hoan loạn vũ đề tài. A-di, Lâm Phong sẽ không có chuyện gì. Ngươi đừng kích động, mẫu thân của Lục Lâm Phong. Nghe được bệnh viện ngoại phen hoặc là người qua đường theo phong trào loạn kêu một ít nói. Biết ra mặt tung tin vịt nàng còn tại làm phẫu thuật con đã chết. Lúc này huyết áp liền đi lên. Bị phát hiện trợ lý ôm lấy tài không có ngã sấp xuống. Nhưng là bị đưa vào cấp cứu trung tâm làm trị liệu. Lục Lâm Phong ba ba cũng sắc mặt khó coi. Đi theo Lục Mẫu rời đi phòng giải phẫu chờ khu. Mà này đó tình huống bị người đại diện tuyên bố ở trên mạng. Khẩn cầu fan cùng bạn trên mạng không thích nghe tín bất lương truyền thông tung tin vịt. Đừng tới bệnh viện quấy nhiễu bình thường trật tự. Truyền thông cùng một ít không hiểu chuyện fan cùng với rất nhiều chuyện tốt quần chúng cũng đổ ở bệnh viện ngoài, tranh cãi ầm ĩ cái không ngừng. Lục Lâm Phong, đến cùng tử không chết. Cấp cái chuẩn xác tin tức a, Lục Lâm Phong ngươi không thể chết được. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Lâm Tịch tọa ở ngoài phòng mổ chờ khu đều có thể nghe được một ít tiếng la. Vì thế nhíu mày tức giận thời điểm, vòng giải trí rất nhiều người xem thăng Lục Lâm Phong sắp chết thăng đề tài này nhiệt độ. Cư nhiên cũng nhảy ra một ít nhân cọ nhiệt độ, đem vốn là nổ mạnh thảo luận thôi hơn đáng sợ. Mà ở lúc này, Lục Lâm Phong người đại diện đi ra ngoài cùng này truyền thông cùng fan nói Lục Lâm Phong còn tại làm phẫu thuật, gọi bọn hắn không cần náo loạn. Những người đó ở hữu tâm nhân kích động hạ cũng không nghe. Lại càng không tín, đem Lục Lâm Phong người đại diện cũng tức giận đến thiếu chút nữa cùng có mấy nhà vô lương truyền. Thông động thủ, các ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Khương Lâm Tịch nghe bên ngoài trò khôi hài. không thể nhịn được nữa đi ra cao giọng chất vấn náo tối hung mấy nhà truyền thông. Này truyền thông nhìn đến nàng, lập tức nhận ra đến, màn ảnh nhất tề đối với nàng làm phỏng vấn, muốn hỏi ta, kia đổi cái địa phương. Xem truyền thông nhóm giống như thấy thịt béo giống nhau tham lam ánh mắt. Khương Lâm Tịch lạnh mặt đem bọn họ lừa cách bệnh viện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.